Chương 73, xui xẻo. Tháng 9 năm 2123, 18, 35 số lượng NG4, 292 một tù dù. Ngươi không phải muốn bay trên trời sao? Giang Thiên tiến tới Giang Vũ bên cạnh, Tha O Hảo nói rằng, một khiến người tâm thần sảng khoái hương khí lập tức chui vào Giang Thiên trong lỗ mũi. Giang Thiên cảm thấy tinh thần đại trấn, vừa tàn nhẫn mà hút vài hơi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm. A đã nhìn thấy Giang Vũ cùng cô nán lại đỏ mặt lên, Giang Thiên mới hiểu được đây là trên người hai người nước hoa, chính hắn một dáng vẻ, sử dụng cho các nàng khó tránh khỏi không được tự nhiên. Thực sự có thể chứ? Giang Vũ vừa nghe thấy có thể bay trên trời, lập tức đem mới vừa xấu hổ đã quên, chợt từ trên giường đứng lên, lại lộ ra, có thể dọa Giang Thiên một cái nhảy, cũng không trở thành kích động như vậy đi. Nhìn Giang Vũ lại san san trốn vào trong tràn, nhưng là một đôi xinh đẹp lớn con mắt còn dương mắt thật chặt nhìn Giang Thiên, nhìn đồng dạng tò mò xem cùng với chính mình cô nạn, Giang Thiên nội tâm vô cùng hưởng thụ. Thế nhưng Giang Thiên cũng không có quá ngậm khẩu vị của các nàng, không sai, ta biết đạo nhất cái nhận thôn có như vậy nhân thuật, có thể dùng trả cờ dạ thực thể hóa. Nếu như chúng ta học xong cái này kỹ năng, chúng ta có thể dùng mình trả cờ dạ ngưng tụ ra trả cờ dạ cánh, cung cấp chúng ta phi hành. Thì ra ngươi cũng là nghe nói A Giang Vũ rõ ràng xì hơi, muốn bay lên, có thể không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thật sự có như vậy nhận thuật cổ nạn thì là đối với có tồn tại hay không như vậy nhận thuật biểu thị hoài nghi. Không sai, ta nói cũng đều là thiên chân vạn xác. Ta ngay cả cái kia tên nhận thôn đều biết, làm sao sẽ lừa các ngươi, nếu như các ngươi không phải tin tưởng nói, ta liền tự mình một người đi vào đưa cái này nhận thuật lộng qua đây. Như thế nào Giang Thiên thấy lưỡng đại mỹ nữ dĩ nhiên không phải tin tưởng mình, vô đảm bảo chứng đạo. Ta liền cố gắng mà làm đi chung với ngươi. Ngươi cũng không cho phép tìm ta hài lòng, đến lúc đó làm cho ta biết ngươi là hống ta vui vẻ, ta nhất định không cho chào ngươi quá. Giang Vũ hơi chút chỉnh sửa một chút y phục của mình, che khuất để lộ ra, đứng cùng đi, dùng ngón tay điểm một cái Giang Thiên cái chắn nói. Nếu nói như vậy, lần này ta cùng các ngươi cùng đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể chứ? Cổ nạn hàm tình mạch mạch nhìn Giang Thiên. Giang Thiên chứng kiến cổ nạn cái dạng này, cũng biết nếu như mình không đồng ý, chính mình sẽ ngược lại xui xẻo, chỉ muốn thế nào đồng ý, không có tuyệt đối hoan nghênh. Dọc theo đường đi nếu có như ngươi vậy đại mỹ nữ cùng, nhất định là phi thường mỹ tốt đẹp. Giang Thiên cũng nhìn thấu cổ nạn đối với mình có hảo cảm, cũng liền mở một ít vô hại ám muội vui đùa. Được. Chúng ta đây có thể quyết định. Cô nản thấy Giang Thiên đồng ý, trên mặt cười càng vui vẻ hơn. Nhảy dựng lên, ôm lấy Giang Vũ, hai người lại ở trên giường vui vẻ dùm beng. Nhìn hai người lại bắt đầu không phải quy củ, hai mắt lập tức lại thả ra chỉ cần là nam nhân đều hiểu được kim quang, chuẩn bị lần nữa nhìn một lần cho thỏa. Thế nhưng Giang Thiên phát hiện hai người trên giường mặc dù đang chơi đùa, thế nhưng nhãn thần thỉnh thoảng miểu hướng mình, biết bọn họ đây là muốn tự mình biết thú đi ra ngoài. Vì vậy Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta hiện tại còn không biết cái này nhận thôn ở cái gì địa phương, ta liền đi xuống trước tìm người đi tra một chút. Các ngươi chơi đi, đến lúc đó hành động, ta thông báo tiếp các ngươi. Giang Thiên quyến luyến không nỡ rời đi nhà tranh, nội tâm một hồi đau lòng, bên trong e rằng đã diễn ra không thua Xuân Cung đại hí, đáng tiếc đã biết duy nhất khán giả cũng vô pháp nhìn một lần cho thỏa, ai? Giang Thiên minh bạch. Tinh nhận thôn có thể sử dụng trả cờ dạ thực thể hóa công kích hoặc là phụ trợ nhận thuật, chủ yếu thì ra là vì vậy tinh nhận thôn trí bảo, một cái tên là tình tương tự với thiên ngoại vẫn thạch gì đó. Cái này gọi tinh vẫn thạch, có thể đại lượng đề thăng một người trả cờ dạ, thế nhưng tinh cũng sẽ phóng ra ra cùng loại phóng xạ đồ đạc, làm cho thân thể của con người ở tu luyện thời điểm cũng chịu đựng lấy thống khổ. Hơn nữa tác dụng phụ còn không chỉ chừng này. Nếu như thân thể không chịu nổi cái này đại lượng trả cờ dạ còn có phúc bắn thời điểm có thể sẽ trung thân tàn phế, thậm chí chết. Đối với bây giờ Giang Thiên mà nói, tinh vật này có thể nói còn là vô cùng hữu dụng, bởi vì Giang Thiên trong cơ thể mình trả cờ dạ số lượng thì không phải là đặc biệt nhiều, ở ảnh cấp bên trong chỉ thuộc về bậc trung thiên hạ. Lúc đầu Giang Thiên trả cờ dạ còn có thể thật nhiều, có thể là vì dung hợp xạ gìn gặng. Giang Thiên đem mình thể chất biến phải cùng Uchiha bộ tộc giống nhau. Uchiha nhất tộc trả cờ dạ vốn chính là không nhiều một loại kia. Orochimaru tiến hành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau đó, Uchiha Itachi cùng hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm không phải đi trước cổ nổ hạ sao? Trước đây so đối với cả cạ sĩ cùng xạ sủ kẻ sử dụng quá nguyệt độc sau đó, Itachi trả cờ dạ liền không nhiều lắm, sau đó bị gì gì hải dạ cóc nuốt vào trong dạ dày. Itachi sử dụng ạ mạ tệ giặt trốn sau khi đi ra, trả cờ dạ liền cơ hồ không có, chỉ có thể bỏ chạy mà đi. Điều này nói rõ một cái cùng loại sủ cỏ mì hoặc ạ mạ tệ giặt đại. Chiêu, liền phải tiêu hao Itachi 1/3 trả cờ dạ, tuy nói những thứ này đại chiêu trả cờ dạ tiêu hao là hơn, thế nhưng cũng nói Itachi trả cờ dạ số lượng vấn đề. Hơn nữa lúc này đây cùng xạ sổ dị chiến đấu thời điểm. Tuy là trước Giang Thiên liền tiêu hao khoảng chừng một nửa trả cờ dạ cách tuyệt không khí trong độc tố, phi lôi thần chi thuật đưa đi Giang Vũ, trước cùng xạ sổ di đại chiến, thế nhưng còn giữ lại phân nửa liền không khống chế được Long Quyền Phong, có thể dùng cái này nhận thuật chưa tư nở dê xuất hiện cường đại nhất một màn. Giang Thiên sở dĩ muốn đi tinh nhận thôn còn có lượng nguyên nhân. Người thứ nhất làm lại chính là Giang Thiên phải giúp muội muội của mình thực hiện nguyện vọng, để cho nàng có thể ở trong bầu trời bay lượn. Cái này nhận thuật đối với Giang Thiên bản thân không có tác dụng gì, bởi vì Giang Thiên huyết tích giới hạn còn dùng một cái hắn vẫn không có dùng đại chiêu, thiên dực hóa thú. Chiêu này có thể dùng Giang Thiên hóa thành đại điểu hoặc là phía sau cũng dài ra cùng loại cô nạn một dạng cánh. Thế nhưng đây cũng là Giang Thiên bí thuật, không còn cách nào chuyển cho Giang Vũ, còn có đây là Giang Thiên chính mình bảo toàn tánh mạng đại chiêu, đơn giản thời điểm, phải không biết sử dụng. Hiểu thành viên. Người nào trên người không có một chút không muốn người biết bảo toàn tánh mạng chiêu số. Cái nguyên nhân thứ hai đây, chính là Giang Thiên chính mình đối với tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Giang Thiên muốn thông qua cái này nhận thuật tới đối với mình nhận thuật nghiên cứu cung cấp một ít trợ giúp cùng linh cảm. Giang Thiên chính mình trước kia cũng từng làm qua trả cờ giả thực thể hóa thử nghiệm, tuy là lấy được một ít thành công, thế nhưng còn chưa đủ hoàn thiện, đầu tiên khống chế chúng nó liền cần đại lượng tinh thần lực. Giang Thiên làm một xuyên việt giả, linh hồn của chính mình cùng nguyên bản cái kia tên đáng thương dung hợp, tinh thần lực cũng liền so với bình thường người tốt hơn nhiều, thế nhưng nhân vô viễn lự, Giang Thiên sợ chính mình có mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau đó, mình tinh thần lực sẽ phải chịu liệt lụy, dù sao ít chỉ chính là sử dụng qua nhiều mạn dệ kỳ u mà đưa tới tinh thần không phải tốt đẹp. Tinh thần lực không được, đối với một người chiến đấu ảnh hưởng cũng là rất lớn. Thế nhưng Giang Thiên cũng không hề từ bỏ xạ dìn gẳng, bởi vì xạ dìn gẳng lấy được chỗ tốt lớn hơn nó tệ hại chỗ. Mà khổng tức diệu pháp không những có thể làm cho trả cờ dạ thực thể hóa, hơn nữa chỉ cần sử dụng rất ít tinh thần lực có thể khống chế trả cờ dạ thực thể hóa chế tạo ra đồ đạc. Giang Thiên lúc này tuyển trạch đi tinh nhận thôn nguyên nhân cũng có hoàn thiện chính mình nhận thuật ý tứ. Mà tinh nhận thôn phía ngoài độc vụ đối với Giang Thiên mà nói căn bản cũng không tính là gì cản trở. Tinh nhận thôn nhân có thể sử dụng khổng tức diệu pháp, kéo chuột ngưng tụ thành cánh, bay qua. Giang Thiên nhưng có thể trực tiếp tách ra độc tố. Đối với cổ nạn cũng sẽ biết cái này nhận thuật, Giang Thiên không có rất lưu ý. Đầu tiên cổ nạn cùng nạ gạ tổ nhận thuật đều là đặc định bí thuật, bọn họ đối với còn lại nhận thuật quan tâm không phải là rất lớn. Mặt khác cũng có thể làm cho nạ gạ tổ an tâm, mình không phải là tất cả sự tình đều gạt hắn. Ở một điểm, Giang Thiên nội tâm xem cô nản cũng tương đối trọng, không đành lòng cự tuyệt hắn.